Lời Nguyên Lỗ Ban, quyển 4, góc truyện audio.com. Từ khe nứt trên dương, một luồng khí ma quái ám muội phả ra ngùn ngụt, Lỗ Nhất Khí kêu thầm trong dạ, cuống cuồng chạy lại phía bộ bán thốn và lão xoa, vừa chạy vừa hét lên là cả giọng, buông ra, buông ngay ra, xong đã muộn mất rồi. Chiếc dương đã vỡ toác, lão xoa và bộ bán thốn ngã bật ngửa về phía sau. Bộ bán thốn không hổ danh là bộ bán thốn, chỉ khẽ thu chân, hai bàn chân một trượt một trống trên sàn thuyền. Sau 5-6 bước đã thu bụng vặn lưng, đứng vững vàng trở lại. Lão xoa chới với, khua thít hai tay, mong túm được thứ gì đó để bám víu. Vô tình đập cả cánh tay vào đầu Lỗ Nhất Khí đang chạy tới. Song lão cũng nhờ vào lực đạo của cú va đập này mà giữ được thăng bằng. Sợi chảo kéo theo túi thu tám lỗ kêu phụt một tiếng bắn trở lại thuyền. Lão xoa vừa kịp trụ vững, lập tức cuốn chảo thu dây. Lão ta vừa cuộn liên tiếp, vừa nhảy vọt đến bên mạn thuyền, thò đầu xuống biển quan sát, từ trong chiếc dương vỡ toác văng ra mấy chiếc bình sứ. Nhảy nhót mấy hồi trên ngọn sóng ngầu bọt rồi lần lượt chìm xuống. Lão xoa vung tay quăng vụt túi thu tám lỗ đi, vớt được một cái bình sứ. Lão vận lực giật thẳng lên trên, khiến túi thu bay bổng lên khỏi mặt sóng. Sau đó tiếp tục vận lực giật ngang trở lại. Chiếc bình sứ đã rơi thẳng vào trong lòng lão. Cả quá trình diễn ra chớp nhoáng và chính xác đến kinh ngạc. Một mạch hoàn thành, mặt biển sục sôi dần dần lắng dịu, lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có. Cú va đập vô tình của lão xoa đã khiến Lỗ Nhất Khí lăn ra ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại, cậu thấy đầu đau như búa bổ, óc váng mắt hoa, nhưng khi nhìn thấy hai đồ vật đặt trên sàn thuyền, cậu bỗng chốc tỉnh như sáo, bật người ngồi dậy, rất hiển nhiên, cả hai món đồ đều không phải là bảo bối cần tìm. Thứ mà lão xoa vớt được là một chiếc bình sứ cổ. Chất sứ rất đẹp, giống như sứ của lò Quân Châu. 17, có điều tạo hình rất mực kỳ quái. Với 4 quai, bụng vảy, quai là kiểu quai chén hình vòng cung lớn, vảy là kiểu vảy nhọn hình tam giác, phần đế tạo hình viên tròn lớn cuộn vào bên trong, đặc biệt nhất là phần cổ bình được trang trí hình lầu sứ. 18, nhiều tầng, miệng bình được niêm phong bằng cao lanh, không biết bên trong có chứa vật gì không, là bảo vật hay là quái vật, thứ xa khẩu mang về là một món đồ của người Tây Dương. Một chiếc hộp mặt kính hình tròn được làm bằng đồng thau. Khi mới đưa lên còn vàng óng ánh, lúc này đã ngả sang màu xanh xỉn. Lỗ Nhất Khí ra hiệu cho Thủy Băng Hoa đẩy chiếc hộp lại gần. Nhưng Thủy Băng Hoa còn chưa kịp động vào, Sa Khẩu đã vội vàng bê chiếc hộp đến trước mặt Lỗ Nhất Khí. Hồ Tử cũng nhanh nhảu định mang chiếc bình sứ lại, song đã nhìn thấy Lỗ Nhất Khí lắc lắc cánh tay phải ra ý không cần. Lỗ Nhất Khí ngắm nghía chiếc hộp hồi lâu, rồi thở dài một tiếng, nét mặt tràn đầy thất vọng và bất lực. Không phải rồi, đúng là đã đi quá rất xa, không ai hiểu câu nói này có ý gì. Lỗ Nhất Khí cũng không để người khác kịp lên tiếng hỏi. Đã quay phắt lại đối mặt với mọi người, nói dứt khoát từng lời như dao chém đá. Phải gấp rút rời khỏi nơi đây, không cần phải quát tháo. Cũng không cần phải hỏi vì sao, nghe thấy câu nói của Lỗ Nhất Khí, tất cả mọi người đều hiểu rõ bản thân nên làm gì và làm như thế nào. Con thuyền đã di chuyển, đã tăng tốc, song tốc độ vẫn không thật nhanh, do không có gió, nên chỉ có thể nhờ vào sức đạp bánh lái của Âu Tử và Sa Khẩu để dịch chuyển con thuyền. Bởi vậy, con thuyền tuy không quá lớn, nhưng di chuyển rất chật vật. Huống hồ Sa Khẩu đã hao tổn sức lực nghiêm trọng trong chuyến lặn biển vừa rồi. Bởi vậy, chỉ được một lát, lão mù đã xuống thế chỗ cho hắn. Hành bộ, có cách nào giúp thuyền đi nhanh hơn chút nữa không? Lỗ Nhất Khí hiếm khi tỏ ra nôn nóng như vậy. Trong cảm giác của cậu, có một nguồn năng lượng khủng khiếp có thể hủy hoại tất cả đã tích lũy chín muồi. Sắp sửa bùng nổ đến nơi. Bộ bán thốn cười nhăn nhó mà nói, thú thực, có bao nhiêu vốn liếng tôi đều đã dốc sạch cả rồi. Ngay như guồng đạp thẳng hai chiều dưới kia,

con thuyền mũi sắt hệt như một tấm ván lướt sóng thoăn thoắt trao liệng từ đỉnh sóng tới chân sóng. Trông khéo léo lanh lợi mà xảo quyệt khác thường. Không biết đã qua bao lâu, cũng không biết con thuyền mũi sắt đã bị trận sóng lừng đẩy đi bao xa. Khi gió lặng sóng ngừng, bộ bán thốn cũng đổ xuống nằm rũ rượi trên bệ lái. Ý thức căng thẳng tột độ giờ đã trở nên tê liệt. Thể lực kiệt quệ đến tận cùng, mũi thuyền từ từ nâng lên. Người đầu tiên bước ra chính là Sa Khẩu. Nói thực hắn khó mà tưởng tượng được rằng bộ bán thốn vẫn còn sống bên bánh lái. Khi hắn vung đao chặt đứt những sợi chão đang chằng buộc quanh người bộ bán thốn. Thận trọng cõng bộ bán thốn lúc này mặt tái như chàm. Khắp người đầy những vết bầm đen và vết chão hằn ngang dọc lên lưng. Bên khóe mắt hắn bất giác ứa ra một vệt nước, tim lỗ nhất khí như thắt lại. Song cậu không biết phải bày tỏ nỗi day dứt hổ thẹn và niềm kính phục ra sao. Chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mềm hoạt của bộ bán thốn. Cái nắm tay của cậu đã khiến bộ bán thốn phấn chấn hẳn lên. Hắn gượng đưa ngón tay run rẩy chỉ vào ngực áo. Ở đó, lỗ nhất khí đã tìm thấy tấm hải đồ ướt đẫm. Rách tả tơi, bộ bán thốn nằm lại dưới khoang thuyền nghỉ ngơi. Nhường lại vị trí lái thuyền cho Âu Tử. Lỗ nhất khí nhẹ nhàng mở tấm bản đồ ướt đẫm ra từng chút một. Trải lên sàn thuyền để hong khô. Thủy Băng Hoa ngồi lom khom bên cạnh. Thận trọng giúp cậu, đứng bên cạnh còn có Sa Khẩu và Lão Xoa cũng đang châu đầu lại nhìn. Trông mong Lỗ Nhất Khí có thể tìm ra manh mối, để quyết định bước tiếp theo nên đi về đâu. Ở rìa mép của tấm bản đồ, Lỗ Nhất Khí đã phát hiện ra một chữ mà cậu đã tìm mãi không ra. Đó là một nửa chữ bãi. Chữ này vốn nằm trong phần khung của tấm bản đồ, bị viền khung bằng giấy che lớp. Lúc này viền khung bị thấm ướt trở nên trong suốt, nên một nửa con chữ đã lộ ra. Đây là nơi nào? Lỗ Nhất Khí chỉ vào rìa mép của tấm hải đồ. Không ai biết đó là nơi nào. Song nếu nhìn vào cách vẽ của tấm hải đồ, nơi đó có vẻ rất gần với đất liền. Có lẽ là vùng tiếp giáp giữa biển khơi và lục địa. Chúng ta hãy đi về phía đó. Lỗ Nhất Khí đứng bật dậy, ánh mắt bừng lên một niềm kiên định. Nói rất dứt khoát, vậy còn bảo bối ở đây, Lão Xoa có vẻ băn khoăn trước quyết định của Lỗ Nhất Khí. Ở đây không có bảo bối, càng không có bảo cấu, mà chỉ có hung huyệt, tại sao lại như vậy được, Sa Khẩu sốt sắng hỏi. Hung huyệt đáng lẽ không phải ở nơi này, bảo bối cũng đáng lẽ không phải ở nơi này, tất cả đã thay đổi, năm xưa khi xây bảo cấu cất giấu bảo bối cuối cùng là địa bảo. Lỗ gia chắc chắn đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Vậy ở đây sẽ có thứ gì? Lão Xoa chỉ vào vị trí rìa mép bản đồ mà Lỗ Nhất Khí vừa hỏi họ. Nụ cười của Lỗ Nhất Khí có phần danh mãnh, hiện giờ vẫn chưa rõ. Song khả năng tìm ra là rất lớn. Chỉ cần có thể đến nơi an toàn, con thuyền mũi sắt lại dương buồm lên đường, đi thẳng về hướng Lỗ Nhất Khí vừa chỉ điểm. Gió không lớn, con thuyền lướt đi một cách vững chãi. Bầu trời xanh lồng lộng, trong thời tiết ấm áp như thế này. Rất thích hợp để nằm trên boong thuyền đánh một giấc. Sa Khẩu tựa lưng vào mạn thuyền ngủ khò khò. Lão Xoa cũng cuộn tròn người trên các thuyền ngủ say sưa. Âu Tử ngồi trên thanh gỗ phía sau bệ lái. Tay nắm bánh lái, mắt lim dim như đang ngủ gà ngủ gật. Cuộc vật lộn kinh hoàng suốt đêm qua đã khiến bọn họ rời rã cả thể chất lẫn tinh thần. Song những người trong khoang thuyền đều đang tỉnh táo. Bộ bán thốn, Lão Mù và Thủy Băng Hoa đang chăm chú lắng nghe Lỗ Nhất Khí nói ra những phát hiện và phân tích của mình. Ngay từ đầu, khi khởi hành đi về phía hung huyệt, tôi đã cảm thấy rất bất thường. Nếu hung huyệt có bảo cấu trấn áp, cho dù khí hung có mạnh mẽ tới đâu cũng không thể khiến tôi trở nên tồi tệ như vậy. Cả ngày hôn mê mụ mị, gặp toàn ác mộng, hơn nữa, lại liên tục mơ thấy đã đi qua bảo cấu rất xa. Ngoài ra, còn có một sự bất thường nữa. Đó là trên hải trình này, tôi không hề phát hiện ra một địa giới hay đồ vật nào có liên quan tới những chữ phúc. Lang, bãi trên thẻ ngọc ghi phương vị. sau khi đụng đầu với một loạt những chuyện kỳ quái như ảo ảnh thuyền, tường sương mù, sức mạnh hút thuyền, bánh trưng biển. Về cơ bản, tôi đã khẳng định được rằng, địa bảo đã không được chôn giấu ở nơi cần trấn, nên giờ đây hung huyệt đã dịch chuyển và biến hình. Song điểm này vẫn cần phải được chứng minh. Thuyền chở hàng Tây Dương đã được lắp đặt máy kinh vĩ từ rất sớm. Bởi vậy khi xa khẩu lặn xuống nước, tôi đã dặn thầm anh ta cần phải tìm lấy thứ này. Khi máy kinh vĩ được lấy lên, tôi đọc được là 26.7 độ vĩ bắc, 73.4 độ kinh tây. Vị trí này là mặt bên kia của đại dương, cũng có nghĩa là con thuyền đã bị chìm xuống ở mặt bên kia của đại dương. Từ đó có thể đoán định rằng, ở mặt bên kia của đại dương cũng không có bảo cấu. Hung huyệt mấy nghìn năm không có bảo bối trấn áp, nên thế hung của nó đã được mở rộng hơn xưa và cũng hung hiểm hơn gấp bội. Bởi vậy, quyết định duy nhất của tôi lúc đó chính là lập tức tháo chạy, nhanh chóng thoát ra khỏi phạm vi hung huyệt. Chú thích, 17, lò sứ hàng đầu trong 5 lò sứ nổi tiếng nhất trong thời Tống. Thành tựu nổi bật của nó chính là đã pha thêm kim loại đồng vào trong men sứ. Sau khi nung ở nhiệt độ cao, khiến men sứ đổi màu, sắc men chủ đạo là xanh lam, xanh nhạt, trắng, xen kẽ màu tím hoa hồng, màu đỏ hải đường, đem lại vẻ đẹp rực rỡ như dáng chiều tà, được tôn xưng là báu vật của quốc gia. Thời Tống lưu truyền nhiều lời ca ngợi loại sứ này, như, vàng có giá, quân vô giá, tiền tài vạn sâu chẳng bằng mảnh sứ quân châu. 18. Một phương pháp trang trí cho đồ sứ, tức là dùng các mảnh sứ xếp chồng lên nhau thành hình lầu gác, núi non, cách trương,